Foss, phế tích thế giới các thần. Chương 652, tiết rơi ở Centali. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kun hít sâu một hơi rồi thở ra. Cậu ta quét mắt lên bàn tìm kiếm thứ gì đó. Xong thì đưa tay chộp lấy tách trà đã nguội lạnh từ lâu. Uống một hơi cạn sạch. Cứ thế, như đã lấy lại được bình tĩnh và sự tự tin. Cậu ta bảo, tôi quyết định lùi bước. Tôi không dám liều lĩnh dấn bước. Nhất là khi, tôi không chỉ có một mình. Cũng tức rằng Kun sợ làm liên lụy tổ đội của mình. Điều này có phần không hợp với tính cách cậu ta. Nhưng có thể hiểu được. Trừ phi là cậu ta phát điên. Hoàn toàn mất kiểm soát rồi thì mới tiếp tục đi đâm đầu vào mối nguy hiểm rành rành ấy mà thôi. Nhưng mà, đối phương chợt tìm tới. Ngỏ lời mời với tôi. Tôi đã định nói điều này với cậu từ sớm rồi. Nhưng vẫn chưa dám chắc về những gì mình đã trải qua. Chúng rất thật, lại đồng thời không thực tế chút nào. Turan nghĩ là nó hiểu được cảm giác của Kun. Đối mặt với những điều không tưởng, bản thân sẽ vô thức nảy sinh những nghi ngờ về nhận thức của chính mình. Đâu là thật và đâu là giả không dễ dàng xác định, và vì tôi đã ở đây, nên cậu muốn nhìn xem tôi làm thế nào. Đứng ở đâu mà làm ra lựa chọn dựa theo đó, Turan nói, không sai, Kun đáp cậu khiến cho tôi thấy được. Những điều tưởng chừng không thể nào đạt tới lại luôn nằm trong tầm với. Tổ đội này, luôn có thể đứng vững được. Và điều đó mang lại cho tôi cảm giác an toàn. An toàn để liều lĩnh. Turan bật cười, không lớn tiếng, nhưng đủ để phá tan bầu không khí đang ngày càng trở nên căng thẳng và gượng gạo trong căn phòng. Lúc này, nếu Damin còn thức, cậu ta hẳn sẽ theo đà mà cười vang một trận cho thật sảng khoái. Và sau đó là màn vỗ lưng đến nôn ra máu dành cho Kun. Kun liều lĩnh, luôn có thể đưa ra những quyết định điên rồ. Nhưng cậu ta không ngốc. Muốn liều lĩnh, cũng cần phải có nền tảng khả thi để thực hiện. Đâm đầu vào chỗ chết thì cũng nhất định phải đạt được mục đích. Sống còn bớt quan trọng. Chẳng có nghĩa là từ bỏ lợi ích hằng mong. Vậy thì liều một phen đi, Turan dõng dạc bảo nghĩ mà xem. Cách đây 2 tháng, cậu là ai? Và bây giờ, cậu đang làm được những gì? Thứ mà cậu đang lo lắng đó, không quá đáng sợ phải không? Kun mở to mắt, nhướn mày, lại tỏ vẻ đăm chiêu một hồi thì gật gù nói, đúng là vậy. Chúng ta đã đi được rất xa hơn những gì có thể tưởng tượng. Và như thế là chưa đủ. Tôi còn có thể đi được xa rất xa. Phải, rất xa, và cao, đặt chân tới lĩnh vực của thần. Turan thầm thốt, nó không định đặt áp lực quá lớn lên Kun. Không phải là lúc này. Sáng sớm, tổ đội Turan vội vàng lên đường rời khỏi thành Kaenri Sae. Ngay khi Phơ trở về sau khi chẳng biết đã đi đâu và làm gì. Đúng như Kun dự đoán. Lúc chiếc xe bán tải chạy đến cổng thành phía bắc, một người với vẻ ngoài tương đối nổi bật xuất hiện cùng một nhóm thân cận mà thông qua kỹ năng chủ đạo. Turan có thể xác định họ đều có thần cấp cao hơn 15. Đối phương khéo léo bày tỏ ý định muốn gặp mặt nói chuyện một cách đàng hoàng. Thế nhưng Turan chỉ đơn giản là bảo Kun trực tiếp chạy thẳng về trước. Bỏ qua họ, làm như không nghe, không thấy, không biết. Một vài trong số nhóm du hành giả vừa có ý định hành động thì nhân vật đứng ở trước ra hiệu ngừng lại. Sau đó đối phương cũng chẳng làm gì thêm ngoài đứng nhìn chằm chằm vào bóng dáng chiếc xe bán tải chạy xa dần rồi mất hút sau màn sương buổi sớm. Vừa rồi, nguy hiểm thật, Kun thốt, chân đạp ga cho xe chạy hết tốc lực. Cậu ta chẳng thèm lo có đụng phải đám quái hay chướng ngại vật nào ở phía trước hay không luôn, họ thật sự định ra tay, Kun nhấn giọng. Rất mạnh, Damin nói. Ngừng một chút lại bổ sung tôi muốn đấu, sẽ có cơ hội. Turan cười bảo, nó thật sự nghĩ như vậy. Đối phương sẽ không dễ dàng để cho phe đối địch nhận lấy bất kỳ sự trợ giúp nào. Cho dù có phải đắc tội với du hành giả bên ngoài đất nước đi chăng nữa. Thế nhưng khi chuyện ấy xảy ra, e rằng họ sẽ không thể nào tưởng tượng nổi mình đang đối mặt với kẻ địch mạnh đến mức nào. Phơ ngồi bên cạnh, tỏ vẻ thờ ơ từ sớm đến giờ như đang bận suy nghĩ về điều gì đó. Chợt lên tiếng, người không sợ chúng ra tay sẽ làm trễ nãi thời gian ư? mối quan tâm của cô nàng đúng là khác biệt, nhưng hoàn toàn phù hợp với ý nghĩ của Turan. Nó lo nhất vẫn chỉ là tốn thời gian, tôi có cùng câu hỏi. Cun thốt nhưng mà bỏ phần sau đi. Cậu không sợ họ đánh lên à, Dalius chủ trương hòa hoãn. Không có nghĩa là sẽ không làm ra hành động khi cần thiết, Turan đáp chỉ có điều. Thời điểm hiện tại không thích hợp. Nếu bây giờ đánh lên, tin chắc anh trai Terius của anh ta sẽ không làm ngơ. Chiến trận ở biên giới có tầm quan trọng quá lớn. Nói cách khác, hại nhiều hơn lợi, mà lại còn chưa chắc sẽ đã đạt được mục đích. Trừ phi Dalius tự tin thái quá. Thế thì càng tốt, hừm. Có lý, nói gọn một câu. Cun quay về tập trung vào việc lái xe. Chuyến đi tới thành Centali hôm nay rất dài. Cần tranh thủ càng nhiều thời gian càng tốt nếu không muốn gặp thêm rắc rối, sợ đông sợ tây. Không làm được việc lớn. Phơ dè biểu, khoanh tay tỏ vẻ hậm hực. Cũng chẳng biết cô ta bực tức vì điều gì. Có khi là giận cá chém thớt đi, phải. Damin đồng tình cứ đánh một trận không đơn giản sao. Kỳ thực, đánh một trận với đám người vừa nãy cũng chẳng phải là sự tình đáng lo ngại gì cho lắm. Nhưng Turan e rằng mâu thuẫn sẽ leo thang một cách chóng mặt. Khiến mỗi bước đi của nó sau này trên vương quốc Danlian đều phải thật cẩn thận và luôn dè chừng mọi thứ. Nó đến đây không phải chỉ để đón nữ người sói Camellia rồi xong việc. Nhất là sau buổi nói chuyện đêm qua. Chiếc xe bán tải tiếp tục chạy về trước với tốc độ được duy trì ở mức tương đối nhanh. Quái thỉnh thoảng có xuất hiện, nhưng không khiến tổ đội Turan mất nhiều thời gian. Chỉ cần quái tinh anh hay thống lĩnh không xuất hiện. Mặt khác, đụng độ phải du hành giả có ý xấu cũng cần được chú ý, may mắn là đi đến hơn nửa đường. Tổ đội Turan vẫn chưa gặp rắc rối nào như thế. Và càng đi xa thì càng ít thấy du hành giả xuất hiện. Quái thì chỉ cần đập chết là xong. Du hành giả lại mang theo những hệ lụy khó lường. Trời bây giờ đã vào đông. Không khí càng lúc càng khô lạnh. Cùng với gió từ vùng núi tuyết đông bắc thổi về như muốn đóng băng mọi thứ. Khí hậu và thời tiết kể từ sau đại thánh thế có nhiều sự chuyển biến rõ rệt. Ở khắp nơi trên thế giới, các mùa bớt thể hiện ra đặc tính của mình. Đồng thời chịu tác động nhiều hơn bởi địa vực và các loại sự kiện bất kỳ. Mưa giữa mùa đông, tuyết rơi mùa hè, nắng hạn giữa mùa mưa hay cả bão táp mưa giông ngay khi trời đang đầy nắng đều có thể. Cơn lạnh mà nơi đây đang gánh chịu cho thấy rõ vùng ảnh hưởng của khu vực núi tuyết đã trở nên lớn hơn. Và có lẽ sẽ còn mở rộng thêm nhiều nữa trong thời gian tới. Điều này không thể nói là tồi tệ. Nhưng chẳng hiểu vì sao Turan lại không ưa thích nổi. Hay đúng hơn là nó có cảm giác xấu. Thật khiến người ta bất an. Và, tuyết rơi, Turan không muốn bất ngờ. Nhưng nó trông vào chiếc xe bán tải đang cố lăn bánh một cách khó khăn trên đường trải đầy tuyết thì nhịn không nổi. Tuyết rơi quá nhiều rồi. Quan trọng hơn hết là giờ tổ đội của Turan vẫn còn đang cách thành Centali hơn 50 cây số. Tuyết rơi ở Centali từng là một câu ví von cho những điều không thể xảy ra. Giờ lại thành buồn cười đến ngộ nghĩnh. Tôi thề là tôi không hề biết về vụ này. Cun lên tiếng phủ nhận ngay trước khi Turan kịp lên tiếng thắc mắc. Mạng lưới thông tin của Cun không thể bỏ qua một điều đáng chú ý thế này. Cũng có nghĩa là điều bất ngờ đang diễn ra đây chỉ vừa mới xuất hiện. Trước dáng vẻ khăng khăng của anh chàng thám đạo, Turan rành nhíu mày, bất giác nhìn sang Phơ ngồi cạnh, đừng nhìn ta. Phơ mắng một tiếng, thốt cũng chẳng phải là rảnh rỗi thì có người chạy đi làm. Ở đây, chỉ duy có mỗi Damin là tỏ vẻ háo hức, nóng lòng muốn rời khỏi xe đua tiết một hồi. Cũng như tìm xem có con quái đặc thù nào xuất hiện để làm một trận ra trò hay không, yên tâm. Đội trưởng, chúng ta vẫn sẽ kịp đến thành Centali trước khi trời tối hẳn. Cun mang vẻ mặt hoang mang xen lẫn với hoảng hốt mà bảo. Trông chẳng có sức thuyết phục chút nào. Turan cũng không hy vọng mình bị thuyết phục. Đến thành Centali trễ một tí không thành vấn đề. Nhưng tuyết rơi ở Centali. Khó mà nói được sẽ còn xảy ra chuyện ly kỳ gì nữa. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với hỗn nguyên vô cực thánh nhân. Tại cả hai thế giới xây dựng thế lực. Chuyện đã hơn 600 chương. Cách chương.